Chương 176, Tham Tài Cảnh Thiên, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Du Châu, ba ba, hoa nhanh một chút nha. Cả Lì ẩn chỗ trên thuyền nhỏ, tiểu cầm trong tay một đóa hoa sen, nhẹ giọng nói. Hương Hương đứng ở Cả Lì ẩn bên người, con ngươi sáng như sao không nháy mắt nhìn Giang Nam. Hương Hương ngoại trừ cùng Cả Lì ẩn chơi đùa bên ngoài, ánh mắt nhiều nhất địa phương chính là ở Giang Nam trên người. Hương Hương đối với Giang Nam, là vô cùng không muốn xa rời. Giang Nam chèo thuyền nhỏ, không lời nói, Tiểu Liên, ngồi thuyền lớn nhất lạc thú chính là đâu, không cần mau. Chậm rãi đi về phía trước, mới có thể cảm nhận được đẹp nhất hưởng thụ. Ôi chao nghe được Giang Nam nói, Cả Lì ẩn mắt to mang theo hai cái dấu hỏi thật to nhìn về phía Giang Nam. Nhìn Cả Lì ẩn biểu tình, Giang Nam không nói cười nói tiếp, giống như là, Cả Lì ẩn ở ăn thứ tốt giống nhau. Hoa, nghe được Giang Nam nói như vậy, Cả Lì ẩn biểu tình sáng lên, ba ba, Liên Liên thích. Giang Nam mang theo Cả Lì ẩn cùng với Hương Hương ở Du Châu chơi đùa khoảng chừng thời gian 3-4 tiếng, Giang Nam lần nữa đi tới Vinh An làm. Lúc này đây, gã sai vặt không nói hai lời, ở tôn kính trong ánh mắt trực tiếp mang theo Giang Nam đi tới Cảnh Thiên chỗ phòng ốc. Sau khi đi vào, Giang Nam hiếm thấy phát hiện, Cảnh Thiên dĩ nhiên tại gặp mặt khách nhân. Một người mặc mạ vàng khắc ngân trung niên mập mạp, 10 phần nhà giàu mới nổi. Triệu Tổng Quản, cái này đồ cổ là Khương Quốc di truyền lại đích thực tích có giá trị không nhỏ a. Cảnh Thiên một bộ ngươi phát đại tài dáng dấp, trầm giọng nói. Triệu Tổng Quản nghe được Cảnh Thiên lời nói, một tấm mập mạp mặt to cười đến cùng hoa củ xì hoa tựa như, Cảnh Thiên đại hiệp, cái kia đồ cổ khoảng chừng trị giá bao nhiêu đâu. Nghe được Triệu Tổng Quản lời nói, Cảnh Thiên chậm ung dung ngồi xuống ghế, thưởng thức cùng với chính mình móng tay. Biểu tình vô cùng chuyên chú, phóng phật đang đùa một cái hiếm thế chân bảo giống nhau. Giang Nam sờ cằm một cái, ánh mắt lóe lên mỉm cười, chỗ này mới là Cảnh Thiên nha, cái kia thích chiếm tiện nghi Cảnh Thiên làm sao sẽ tiêu thất đâu. Chỉ bất quá, chính mình là bằng hữu của hắn cho nên vô sự. Bất quá, cái này mập tổng quản không muốn hao tài. Giang Nam thôi chắc, cái này Triệu Tổng Quản ít nhất phải xuất ra 3 triệu kim tệ. Thế nhưng, phía dưới phát sinh tình huống làm cho Giang Nam trợn to chính mình mắt chó, Cảnh Thiên đại hiệp. Đây là bỉ nhân một chút tâm ý 3.000 vạn kim tệ, ha ha, xin vui lòng nhận. Mập Tổng Quản nhìn Cảnh Thiên, chậm rãi nói. Lúc nói chuyện, đem một cái trang bị 3.000 vạn kim tệ túi tiền đặt ở Cảnh Thiên bên cạnh trên bàn. Bộ dáng kia, rất sợ Cảnh Thiên không chịu thu giống nhau. Nghe được Triệu Tổng Quản lời nói lúc, Giang Nam kèm chút không có ngã sấp xuống ở bên cạnh sau cửa gỗ mặt. Càng thêm như bức là, Cảnh Thiên đối mặt 30 triệu dĩ nhiên bất vi sở động. Lấy Cảnh Thiên tham tiền tính cách, dĩ nhiên bất vi sở động ta cái đại thảo. Giang Nam cho rằng Triệu Tổng Quản biết tức giận ly khai, không có nghĩ tới là, Triệu Tổng Quản dĩ nhiên lần nữa lấy ra một tu y tỷ hệ nờ nho. Cảnh Thiên đại hiệp, phương diện này là 1.000 vạn kim tệ, xin vui lòng nhận. Ba một tiếng vang nhỏ, lại là một tu y tỷ hệ nờ nho đặt ở Cảnh Thiên bên cạnh. Triệu Tổng Quản, ngươi xem ngươi chúng ta đây là cái gì giao tình à, làm sao có thể lấy tiền đâu. Ngươi xem ngươi người này Cảnh Thiên tìm không thấy động tác, bên cạnh túi tiền cũng là biến mất không thấy. Đứng lên, Cảnh Thiên gương mặt nụ cười nói, cái này đồ cổ, chữ hàng số lượng ở toàn bộ Hoa Quốc không vượt qua được 10 cái, tin tức này này đây hiện nay làm cơ chuẩn. Vì vậy, cầm đi ra ngoài, có thể bán 300 triệu kim tệ. Dạ, đây là ta chứng minh nhớ kỹ, đối nhân xử thế không để tham, 300 triệu kim tệ liền đã đủ. Đa tạ Cảnh Thiên đại hiệp chỉ giáo. Triệu Tổng Quản như nhặt được trí bảo tựa như đem Cảnh Thiên chứng minh lấy đi, giọng nói cung kính mà cảm kích. Bên cạnh Giang Nam nhìn đỏ ngầu cả mắt, cái này cờ mở nở mới là cuộc sống người thắng A, ngoan ngoan thu người ta hiếu kính không nói, nhân gia còn muốn mang ơn giải quyết sau đó. Cảnh Thiên nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam huynh đệ, ngươi cái này tới A, mau mời ngồi. Lôi kéo Giang Nam, Cảnh Thiên nhiệt tình hô, vị tiểu cô nương này, ngươi cũng mời ngồi. Ngồi xong sau đó, Cảnh Thiên biểu tình một phi tiêu nhịn nói, Giang Nam huynh đệ, liên quan tới tàng bảo đồ sự tình, ngươi sợ rằng phải chờ một chút. Gia thê ngươi cũng nhìn đến rồi nàng hiện tại căn bản cũng sẽ không trợ giúp ngươi ta, muốn nàng trợ giúp, chí ít cũng phải đến khi 10 ngày nửa tháng. Khi đó, nàng hẳn là đích thực hết giận Giang Nam, nhìn một chút Cảnh Thiên, Giang Nam cực kỳ phiền muộn. Dường như Cảnh Thiên không có một thân thực lực, đang đối mặt Đường Tuyết Kiến thời điểm, một chút không phát huy ra được. Giống như là một cái bị đè xuống bảy tấc xà, không đường hạ thủ. không được, chính mình nhất định phải cải biến một cái hiện trạng. 10 ngày nửa tháng, Giang Nam có thể không chờ nổi thời gian này. 30 cấp có thể kiến thiết bang phái Giang Nam thời gian cũng không phải rất nhiều tối thiểu, không thể một mực du châu hao tổn ghi chú. 18 bấm ngón tay tính toán, ngày mai gặp phải một cái một mao khen thưởng không muốn, xem 18 cùng Cảnh Thiên giống nhau thành ánh mắt.